Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 768, xoắn suýt đến chết Hắc Ảnh. Tuổi trẻ liền mới tốt, làm giao dịch, không ra thẻ đánh bạc, chỉ trước thổi thiên hoa loạn trụy, còn có thể so với kinh điển bảo sách chí bảo. Tần Dương trong tay liền đã có sẵn kinh điển bảo sách. Cũng không nói mình cần giao dịch cái gì. Cố Lộng Huyền hư, sâu người khẩu vị, dựa theo dê béo chỉ số. Hộ khách bình xét cấp bậc mà tính. Yến Tông chủ chính là loại này, thoạt nhìn là tiềm lực khách hàng lớn. Kỳ thực là yêu cầu nhiều, nói nhảm nhiều, không ra giá, cuối cùng còn có thể không bỏ tiền rác rưởi hộ khách. Không. Loại này đã không thể xem như u linh đấu giá hội nhìn chúng khách hàng. Các phương diện đều khuynh hướng lừa đảo. Suy nghĩ thêm đến vị này giấu cực sâu Yến Tông chủ. Trước đó làm qua những sự tình kia. Tổng hợp mà nói, hai chữ, cẩu rác rưởi. Tần Dương quả quyết từ bỏ suy nghĩ. Đem Yến Tông chủ đến chuyện tín ném sau ót. Là mặt hàng này. Lãng phí thời gian mấy hơi thở suy nghĩ, lãng phí hơn 100 cái chữ, hoàn toàn không đáng, không tiếp tục xoắn suýt những việc này. Tần Dương mặt không thay đổi hỏi thủ hạ, Hắc Ảnh ở nơi nào? Tại U Linh Hào, thủ hạ không dám ngẩng đầu, thành thành thật thật trả lời vấn đề, mông ngựa cũng không dám quay, đợi thủ hạ cho chỉ dẫn ra phương vị. Tần Dương gật đầu. Hóa thành một đạo độn quang biến mất ở chân trời. Một đường lao vùn vụt. Đi vào U Linh Hào. Tần Dương rơi vào bong tàu. Ghé vào đuôi thuyền. Cùng một đám thịt nhão đồng dạng ngủ say ảnh đế. Bỗng nhiên đứng lên. Quay đầu nhìn về phía đầu thuyền phương hướng. Ôm cái kia tựa hồ vĩnh viễn ăn không hết thùng gỗ. Ăn vui vẻ hắc bì. Nụ cười trên mặt thu lại. Trong mắt bắt đầu hiện ra hung quang, hắc bì buông xuống thùng gỗ, ảnh nghế cũng hiếm thấy bắt đầu phóng ra che giấu tại thịt mỡ bên trong chân. Đi từ từ hướng đầu thuyền, làm hắc bì cùng ảnh đế vòng qua trên U Linh Hào khoang. Nhìn thấy đứng ở đầu thuyền người kia, cùng nhau ngây ngẩn cả người, dường như ảnh đế đang cố gắng mở mắt ra, đem che giấu tại thịt mỡ bên trong con mắt lộ ra. Cố gắng nhìn về phía Tần Dương, nhìn mấy mắt, rốt cục xác nhận, trước mắt cái ánh mắt này đạm mạc đại ma. Thật là Tần Dương, ảnh đế quay đầu bước đi, một lần nữa trở lại đuôi thuyền, ghé vào nằm ngáy o o, toàn thân thịt mỡ, cũng theo nằm xuống động tác không ngừng loạn chiến. Hắc bì trong mắt lục quang khí thế hung ác, chậm rãi tiêu tán. Hắn cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Hóa ra thuyền trưởng ngươi có chuyện tìm ta à? Không có việc gì, úp, ta tiếp tục đi ăn cơm. Vừa mới bắt đầu ăn, không nhanh chút ăn, cơm đều lạnh, hắc bì cũng theo đó rời đi. Nơi xa, chính ngồi xổm trên mặt đất, mặt đều dán tại trên hàng rào nghiên cứu trận pháp Vương Bách Cường. Ngẹo đầu nhìn thoáng qua Tần Dương, trong mắt hắn hình như có vô số phù văn sinh diệt. Còn Yên Lạc đang nghiên cứu, không cách nào tự kềm chế. Tần Dương đều rơi xuống thật lâu, hắn mới thoáng hồi thần lại, có chút mờ mịt nói. Thuyền trưởng, khi hắn nhìn thấy dáng vẻ Tần Dương, cảm nhận được khí tức Tần Dương, trong nháy mắt một cái giật mình. Cái gì nghiên cứu đều ném sau ót. Hắc ảnh đâu? Ta đi gọi hắn. Không cần. Tiếng nói Tần Dương rơi xuống. Người đã đi tới buồng nhỏ trên tàu miệng. Một tay dán tại U Linh Hào thân thuyền. Thoáng một cảm ứng. Lập tức phát giác được hắc ảnh ở nơi nào. Phòng thuyền trưởng bên trong. Hắc ảnh vểnh lên chân bắt chéo. Ngồi tại thuyền trưởng vị trí bên trên. Uống rượu Tần Dương năm đó rơi xuống rượu ngon. Đảo U Linh Hào nhật ký. Con hàng này gần nhất thời gian gọi là một thoải mái. Giải quyết triệt để ngũ chỉ đảo chuyện. Hắn cũng thuận lợi chuyển sinh. chuyển sinh mặc dù là đẻ trứng, nhưng thấp sinh noãn sinh, thai sinh hóa sinh, đối với hắn mà nói, cũng không nhiều lớn khác nhau. Tại thời đại thượng cổ, bốn cái này cũng không có chia cao thấp. Bây giờ nhìn nhiều không dậy nổi thấp sinh noãn sinh hạng người. Không có gì hơn đẻ con hạng người. Chiếm cứ chủ lưu, cường giả xuất hiện lớp lớp. Năm đó thần hoàng trong chân long. Không phải cũng có đẻ trứng hạng người a? Cũng không có ai xem thường bọn họ. Nhân tộc cửu khiếu đều đủ. Nhục thân sai biệt, căn cơ sai biệt, linh tính lại mạnh, nhất thiện lấy xảo phá vụng. Tính dẻo cũng mạnh, nhưng trong lòng hắc ảnh lại đối với mình có minh xác định vị. Hắn không thích hợp đi con đường kia. Bây giờ chuyển sinh thành đẻ trứng. Đồng dạng là tiên thiên yếu. Thật có chút phương diện tiên thiên nội tình nhưng rất mạnh. Mà lại ngũ hành đều đủ. Tính dẻo cũng đặc biệt mạnh. Thích hợp nhất đi đại xảo nhược chuyết. Sở trường một đạo con đường. Dù sao hắn đúng thật hài lòng. Ỷ vào mình dám quang minh chính đại mắng Tần Dương. Gần nhất hắn đến U Linh Hào, hơi có chút bành trướng. Dù sao bên này nhưng không có một lão ô quy mỗi ngày đuổi theo hắn thao luyện. Cũng không có cái kia luôn cảm giác biết Trừu Lãnh Tử giết chết hắn lão ẩu bà. Tại U Linh Hào thời gian, đúng thật thoải mái. Chính này đây, phòng thuyền trưởng đại môn bị người đẩy ra, mặt không biểu tình. Ánh mắt đạm mạc, bộ dáng đều có chút biến hóa Tần Dương. Xuất hiện ở nơi đó, hắc ảnh giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên. Khi hắn thấy rõ ràng, lập tức mí mắt cuồng loạn, choáng váng, thận trọng đem trong tay bầu rượu để lên bàn. Thấy hoa mắt, Tần Dương đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Một cái tay khoác lên trên vai của hắn, hắc ảnh bị hù tâm thần cuồng loạn. Nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, xông lên đầu, Tần Dương, đừng động thủ, ta chẳng phải uống ngươi chút rượu, ngươi điểm đồ vật, ngươi đến mức dạng này a? Hắc ảnh đều nhanh sợ tè ra quần, đã sớm biết Tần Hữu Đức cẩu đồ vật không phải người. Lòng dạ hẹp hòi, phát dồ, vì vung lửa trả thù, chuyện gì cũng có thể làm được đi ra, nhớ năm đó. Con hàng này vì trấn áp hắn, vậy mà đục xuyên mình khí hải, tại trong khí hải mở ra một ngụm hải nhãn, lại phụ trợ hải nhãn ma thạch, đem hắn gắt gao trấn áp. Bây giờ, chẳng những dùng cái gì tà môn bí pháp, thậm chí đều khí trực tiếp nhập ma, hắc ảnh đều nhanh sợ quá khóc. Hiện tại hắn cũng không so năm đó, khi đó chính mình cũng giết không được mình. Bây giờ cũng không đồng dạng, chúng ta có chuyện hào hào nói. Ta nói thật, đúng thật không biết tiểu thất chạy đi đâu rồi. Lần này thật không phải ta giật dây nàng làm cái gì. Ta cũng cái gì đều không có dạy nàng. Cái gì câu chuyện đều không có nói cho nàng. Hắc ảnh một khoan khoái miệng, lốp bốp tới trước cái phủ nhận Tam Liên. Nói xong, cũng không gặp tay Tần Dương, nắm cổ của hắn. Hắc ảnh chậm rãi quay đầu, liếc qua Tần Dương, cả người đều choáng váng. Hỏng, không phải tiểu thất chuyện. Đây không phải không đánh đã khai sao? Hắc ảnh vẻ mặt đau khổ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Phi tốc suy nghĩ lúc nào đắc tội Tần Dương, đến cùng còn làm chuyện gì? Có thể tránh cho Tần Dương phát như thế đại hỏa. Người này... đúng chém chết ngươi vị tiền bối kia a. Tần Dương không để ý hắc ảnh phía trước nói lời, vung tay lên đem cửa đá phóng xuất. Hắc ảnh nhìn thấy trên cửa đá bóng lưng, khi thấy cái kia sáng bóng cái ót, còn có trong tay một thanh đứt gãy đao bổ củi, lập tức nhận ra người này là ai. Hắn gần như bản năng giãy giụa lấy hướng lui về phía sau. Nội tâm e ngại, không thể ức chế xuất hiện. Năm đó chết thật sự quá tuyệt vọng, bị một người chết, mang theo mang củi đao, còn sống chém chết, gần như không có lực phản kháng chút nào. Đúng mẹ nó, Tần Dương án lấy hắc ảnh bả vai, không cho hắn trốn, đúng hắn, hắc ảnh cúi đầu, liền trên cửa đá phù điêu cũng không dám nhìn nhiều. Tốt, mang ta đi tìm hắn. Tần Dương Lôi kéo Hắc Ảnh liền hướng bên ngoài đi. Hắc Ảnh có chút mộng, chờ đến Tần Dương đem hắn ném ra buồng nhỏ trên tàu. Thả ra phi thuyền, một bộ chuẩn bị lặn lội đường xa dáng vẻ. Cuối cùng Hắc Ảnh lấy lại tinh thần. Mặt của hắn, xoát một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt đều ở điên cuồng run rẩy, thanh âm cũng biến thành lanh lảnh. Đừng, Tần Dương, có chuyện hào hào nói. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Đừng như vậy, ta đúng đã làm gì đắc tội ngươi sự tình. Ngươi nói, bao lớn thù, về phần dạng này a, thực sự không được, ngươi đem ta quan hồi hải nhãn đều được. Ngươi đang nói gì thế? Tần Dương nhìn thoáng qua Hắc Ảnh, dường như có chút không hiểu. Ta nhớ được, trước kia ngươi nói qua, ngươi biết Tần tiền bối ở đâu. Bây giờ ta cần tìm tới Tần tiền bối. Nếu là có cần, ta biết đem hắn siêu độ. Đây cũng là đối với ngươi có lợi chuyện. Hắc Ảnh ôm cột buồm, gắt gao không vung đi. Tần Dương, ta sai rồi. Tần Dương suy nghĩ phi tốc chuyển động. Nếu trước Hắc Ảnh nói lời là sai, tìm tới Tần côn tiền bối chuyện, khả năng liền không dễ dàng như vậy. Tình báo nhất định phải trước một bước giải quyết. Tình báo tính chính xác, cũng nhất định phải bảo chứng. Nếu tình báo sai, đằng sau tiêu tốn rất nhiều thời gian làm chuyện, khả năng đều biến thành vô dụng công. Cho nên, Tần Dương buông lỏng tay ra, không còn vội vã hướng Hắc Ảnh đi, vẻ mặt thành thật hỏi một câu, ngươi sai ở đâu rồi? Hắc Ảnh lúng ta lúng túng không nói gì. Tần Dương cẩu đồ vật, quả nhiên là càng ngày càng phát rồ. Ta nào biết được ta sai ở đâu rồi? Không muốn lãng phí thời gian, ngươi sai ở đâu rồi? Mắt thấy Tần Dương sụ mặt, ánh mắt lạnh lẽo, Hắc Ảnh chỉ cảm thấy miệng bên trong phát khổ. Thăm dò tính nói, ngươi cảm thấy, ta sai ở đâu rồi? Ta cảm thấy, ngươi cấp ta tình báo, khả năng đều sai. Ây, Hắc Ảnh gãi đầu một cái, không có kịp phản ứng, mang ta đi tìm tới Tần tiền bối. Hắc Ảnh thực sự nhịn không được, đem đầu tứ chi đều lùi về trong mai rùa. Lão lão thật thật nói, ta nói thật, ngươi đừng đánh chết ta. Được. Kỳ thật ta lúc mới bắt đầu nhất đúng muốn hố ngươi. Tần đầu chọc người này, rất chán ghét, táo bạo không chịu nổi, giết người như đốn củi. Khi còn sống giết qua sinh linh, sau ngươi thấy qua đều nhiều. Úp, khả năng sai, đúng sau khi hắn chết chém chết sinh linh, khả năng đều sau ngươi thấy qua nhiều. Mà lại hắn, chết hẳn cũng không yên ổn. Kiệt lực, lập chi địa. Đều hóa thành một mảnh tuyệt địa. Vô luận ai, chỉ cần đi vào trong đó, đều hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Năm đó chúng ta không phải có như vậy chút ít hiểu lầm a. Ta tựa như hố ngươi, ta lại trốn tới. Đương nhiên, đúng này năm đó, ta còn không biết ngươi chết. Ta cũng xong đời, khi đó có chút xúc động. Ngươi hẳn là lý giải. Hắc Ảnh thành thật nhất một lần, Tần Dương lại tiễn hắn hai dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, ta cần chân thực mà lại có quan hệ khóa tình báo, mà không phải có lỗ thủng tình báo, ngươi chết tại trước mặt hắn, bị trấn áp phía trước, Tần tiền bối yên lặng ở phía sau, ngươi làm thế nào biết hắn ở đâu? Hắc Ảnh thành thật thật hồi đáp, hắn yên lặng địa phương. Chính là ta bị trấn áp đại thế giới đổ sụp, hắn cũng lưu lạc hư không, chờ đến ta đi vào đại hoang, mới biết được, hắn khả năng đã trước ta một bước rơi vào đại hoang. Ngươi làm thế nào biết? Thất sát bia, hắn rất sớm đã vì chính mình định tốt lăng tẩm, thất sát bia tự là hắn tự chọn mộ bia, nghe nói là chết cũng trấn áp thất sát bia. Hắn mộ bia đều ở đại hoang, hắn lăng tẩm, khẳng định cũng, năm đó hắn rơi vào đại hoang, nếu lôi cuốn chút tuyệt địa mảnh vỡ, vào thì hẳn phải chết. Nhưng hắn người cụ thể ở nơi nào? Đúng thật không biết. Hắc Ảnh lần này xem như đem nội tình túi sạch sẽ. Nếu là hắn biết Tần Đầu Chọc ở đâu, biết Tần Đầu Chọc tại Đại Hoang có hoạt động vết tích, hắn cũng không biết phí khí lực lớn như vậy muốn từ Ngũ Chỉ Đảo trốn ra được, trốn tới lại để cho Tần Đầu Chọc chém chết một lần a. Người không thấy, mộ bia lại tại, mà lại dựa theo Đại Hoang truyền thuyết, năm đó Thất Sát Bia xuất hiện, cái kia cái gọi là trong động phủ đã có một món lớn chết không biết bao nhiêu năm thi thể. Năm đó đi người, đi theo lại chết một món lớn, lại đến cuối cùng, mộ bia đều bị nện nát chia cắt, liền Tần Đầu Chọc bạo tính tình đều không gặp bóng người. Hắc Ảnh đương nhiên yên tâm, năm đó lừa dối Tần Dương, ban đầu tâm kỳ thật tự là muốn từ trấn áp bên trong chạy đi. Cái gọi là siêu độ cái gì? Đơn thuần nói nhảm, hắn cần chỉ để Tần Dương đi tuyệt địa tìm đường chết. Năm đó có chút ít hiểu lầm nha, đều đi qua, nếu thật là Tần Đầu Chọc, hắn liền vui vẻ lừa dối Tần Dương đi siêu độ cũng không dám. Vạn nhất Tần Dương thật nhịn không được dụ hoặc, đi, hắn chẳng phải bại lộ. Về phần về sau tiếp tục lừa dối Tần Dương đi, ngược lại không phải bởi vì hố Tần Dương. Bởi vì hắn cảm thấy Tần Dương đúng phủ quân chuyển sinh người. Thực lực yếu một chút kỳ thật cũng không có gì. Dù sao nếu Tần Đầu Chọc, hắn cũng sẽ không đem phủ quân chặt. Hắn là năm đó đối với phủ quân trung thành nhất nhân tộc đại lão. Từ đầu tới đuôi đều chưa từng có một điểm do dự. Một đường đi theo, loại thời điểm này, tốt nhất là tìm tới Tần Đầu Chọc. Sau đó thì sao? Hắn liền có thể nói mình ôm vào phủ quân đùi, tại phủ quân chuyển sinh, đối với trợ giúp cực lớn, cũng coi là ra sức châu ngựa. Tần Đầu Chọc ngươi còn không biết xấu hổ chém chết ta. Tần Dương người này hắn vậy mà biết đến, không có khả năng hắn vô duyên vô cớ bị người chặt. Tần Dương lại chẳng quan tâm, không quan tâm, về phần hiện tại vì cái gì không dám đi thử nghiệm tìm Tần Đầu Chọc. Thuần túy là bởi vì hắn hiện tại cảm thấy, từ Tần Dương thái độ đến xem, hắn khả năng thật không phải phủ quân, dù là hắn có được phủ quân đặc hữu thần thông, chỉ một thần thông, sức thuyết phục không có mạnh như vậy, vạn nhất Tần Đầu Chọc cũng cảm thấy như vậy, mất trí đem Tần Dương chém chết, tiện thể lấy cũng đem hắn chém chết làm sao bây giờ. Trong lòng biến hóa, nói đến phức tạp, Hắc Ảnh lại không nói rõ ràng, nói liền muốn nâng lên dụng tâm của hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết, Tần Dương căn bản không thèm để ý điểm này tiểu hiểu lầm. Đều đi qua nha, mọi người hiện tại là người một nhà. Người một nhà đương nhiên phải hướng lấy người một nhà. Tần Đầu Chọc, đúng đường đường chính chính người ngoài. Tần Dương trầm tư một chút, căn bản không để ý trong lòng Hắc Ảnh tính toán. Ngươi theo ta đi, ngươi còn đi. Hắc Ảnh dọa một đầu, muôn ôm lấy cột buồm không vung lục soát. Nhưng hắn thực lực hôm nay, tại trước mặt Tần Dương, căn bản không đáng chú ý. Bị Tần Dương mang theo bay lên phi thuyền. Tần Dương, ta tốt xấu làm ra không nhỏ cống hiến. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta không muốn chết tại Tần Đầu Chọc trong tay. Tần Dương, ngươi tin ta. Ngươi sẽ chết, ta cũng biết chết, ta tình nguyện bị cái kia lão ẩu bà đánh chết. Ta, Hắc Ảnh tiếng kêu rên, ở giữa không trung chậm rãi phiêu tán. Phi thuyền dần dần từng bước đi đến, trên U Linh Hào những người khác, lúc này mới phảng phất giống như sống lại, lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp. Tần Dương xuất hiện, áp lực của bọn hắn lớn đến đáng sợ. Phảng phất hô hấp to hơn một tí, đều đụng phải đả kích chí mạng, loại này dường như gặp chí mạng thiên địch cảm giác, quả thực thật là đáng sợ điểm. Toàn bộ trên U Linh Hào, không có chịu ảnh hưởng, liền đuôi thuyền hai lớn một nhỏ, Hắc Bì ôm thùng gỗ ăn vui vẻ. Hắn bữa cơm này, ăn xong mấy năm chưa ăn xong, dù sao thuyền trưởng lại thế nào biến, đều cho ăn, vậy liền vẫn là cái kia thuyền trưởng tốt, như trước kia không có gì khác biệt, mà ảnh đế đâu, lại thêm không thèm để ý, chỉ cần Tần Dương không điên, vậy liền vẫn là nó kia duy nhất thấy thuận mắt điểm nam nhân. Ảnh đế Tiêu Nghỉu xuống ra mặt dày phía dưới, Mộc Tinh Linh chật vật bò lên ra, ngẩng lên đầu cũng chỉ thấy được một mơ hồ phi thuyền ảnh tử. Tần Dương đều đi xa, Mộc Tinh Linh tức giận nhìn ảnh đế, hai cái tay nhỏ xoa ảnh đế Tiêu Nghỉu xuống ra mặt. Ảnh đế nằm sấp bất động, mặc cho Mộc Tinh Linh vung lửa, dù sao bây giờ Tần Dương, nó đúng không quá yên tâm, để Mộc Tinh Linh tiếp xúc gần gũi. Tần Dương đi, nơi này liền vẫn là chỗ tốt nhất. Tần Dương, ta quên hỏi ngươi, làm sao ngươi biết Tần đầu chọc danh tự? Ta tìm tới một vị nữ tính người đưa đỏ hỏi, nàng cùng Tần tiền bối ở giữa, hẳn là quan hệ mật thiết. Ngươi tìm hắn làm gì? Khả năng hắn thi thể cũng không cùng lấy cùng một chỗ rơi vào đại hoang. Hắn đúng ta biết, một cái duy nhất hóa giải qua khô tâm chú người. Ta có tương quan chuyện muốn hỏi hắn. Tần Dương toàn bộ hành trình tư mã mặt, nhưng ngoài ý liệu dễ nói chuyện. Hỏi gì đáp nấy, cũng không nói nhảm, cũng không có lại uy hiếp hắn cái gì. Hắc ảnh cảm khái rất nhiều, chỉ nghe được khô tâm chú, nhưng vẫn là có chút ngoài ý muốn. A, trong hắn qua khô tâm chú, ta làm sao không biết. Lời mới vừa nói đến đây, nét mặt của hắn liền từng chút cứng ở trên mặt. Chậm rãi quay đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Dương, mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc, trên thân nửa điểm tiên hoạt khí mà đều không có. Trước đó có chuyện, trong nháy mắt toàn bộ hiện lên ở trong đầu. Ngược lại hắc ảnh hít một hơi hơi lạnh, rốt cuộc hiểu rõ, ngươi, trong ngươi khô tâm chú, ai làm, chết a, nhạc trạc, chết rồi. Tần Dương nhắm mắt lại, một bên nắm chặt thời gian tu hành, một bên rút ra một tia ý thức trả lời. Xong, hắc ảnh cũng không nói thêm lời, rời cái ghế, ngồi phịch ở phía trên, vô thần nhìn lên bầu trời, cùng một chúng khô tâm chú người. Có cái gì tốt nói, hắn cũng không muốn hỏi. Tần Dương chúng khô tâm chú vì cái gì còn muốn đi hiểu rõ khô tâm chú. Cũng không muốn hỏi, nhạc trạc loại này mặt hàng, làm sao bỗng nhiên xuất hiện, ai đem hắn chém chết. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, Tần đầu chọc tốt nhất thật không tại đại hoang, bằng không, bị tìm tới, Tần đầu chọc tám thành sẽ ra tay chém chết hai người bọn hắn. Dù là Tần đầu chọc chết vô số năm, hắc ảnh cũng không biết hoài nghi hắn có phải hay không còn có thực lực này. Sớm biết dạng này, liền cái gì cũng không nói, nhưng không có nói, Tần Dương chúng khô tâm chú, không hóa giải cũng đại phiền toái. Hắc ảnh lâm vào xoắn suýt, không biết như thế nào mới tốt. Tần Dương, hiện tại chúng ta đi đâu? Đại Yên, năm đó thất sát bia xuất thế động phủ, ngay tại Đại Yên Bắc Bộ, dựa theo truyền ngôn, từ khi thất sát bia bị nện nát chia cát, chỗ kia tựa hồ liền chậm rãi hoang phế, theo nơi đó lưu lại sát khí sát cơ tán loạn, chậm rãi liền biến cùng thiên hạ vô số vứt bỏ di tích không có khác nhau quá nhiều. Thời gian từng chút trôi qua, phi thuyền lao vùn vụt ở trên không, nhân ngẫu sư tự mình khống chế, hắc ảnh ngồi phịch ở, đoán mò tám suy nghĩ thật lâu, nhìn qua Tần Dương bóng lưng. Thầm than một tiếng, được rồi, tìm, Tần Dương người này mặc dù cẩu một chút, kỳ thật vẫn là không sai, đã nhạc chạc đều đã chết, như vậy liên quan tới khô tâm chú từ ngàn xưa tử chú. Có lẽ còn là hữu hiệu, nói không chừng còn là có chút hy vọng, Tần Dương có phải hay không phủ quân, cũng không sao cả, không phả mà nói càng tốt hơn. Thượng cổ thiên đình một đám ngụy quân tử, thượng cổ địa phủ, hơn phân nửa cũng đều không phải cái gì tốt đồ vật. đều chớ cùng bọn họ lẫn vào tốt nhất. Chẳng qua, khô tâm chú, quỷ này đồ vật, tần đầu chọc thật biết làm sao hóa giải a. Hắc ảnh lòng tràn đầy xoắn xuýt, đứng ngồi không yên, cuối cùng thực sự nhịn không được. Một bàn tay đập vào trán của mình, đem mình quay ngất đi. Cái gì cũng đừng nghĩ, dù sao Tần Dương coi như trúng khô tâm chú, khẳng định cũng không cần đến hắn xông vào phía trước. Muốn chết mọi người cùng nhau chết thì thôi, cũng giảm bớt lo lắng đề phòng. Cả ngày không được an bình. Đại doanh hoàng thất tàng thư trong bí khố, giá y ngay tại tràn ngập cổ lão khí tức trên giá sách, bốc lên đã sớm chôn không biết bao nhiêu năm cũ điển tịch, từ truyền thuyết lâu đời nhất lại đến tất cả một tơ một hào có quan hệ thượng cổ ghi lại đồ vật. Nàng không có đi tìm Tần Dương, nàng biết như thế vô dụng, vào không vào ma đô đúng thứ yếu, trọng điểm đúng khô tâm chú. Nàng chỉ cần bảo chứng, không ai biết thừa cơ cầm tính tình đại biến Tần Dương làm văn chương là được. Còn lại, chính là trước hết sức tìm tới biện pháp giải quyết, dù là chỉ cần tìm được đôi câu vài lời, có cái phương hướng cũng được. Bệ hạ, vừa nhận được tin tức, Tần Dương từ Đông Hải, lướt qua đại doanh lãnh hải, hướng Đại Yên mà đi, Vệ Hưng Chiêu tại cửa ra vào. Một mặt kính cần báo cáo tin tức. Ân, biết, còn có, Hoàng thị tự sửa chữa sai lầm. Còn đang tiến hành, bọn họ nội bộ tranh đấu. Càng ngày càng nghiêm trọng, không cần phải để ý đến. Thần minh bạch, Vệ Hưng Chiêu lặng lẽ rời đi. Sau khi đi ra, Vệ Hưng Chiêu cảm giác mình toàn bộ phía sau lưng đều ở phát lạnh. Dường như hắn hiện tại mới phát hiện. Tân đế so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Mọi người kỳ thật đều quên. Năm đó tân đế vẫn là đại đế cơ. Không có mất tích, là bực nào phong thái. Bây giờ, mọi người chỉ thấy được tân đế thực lực đặc biệt mạnh. Hoàng thị lần này triệt để xong. Tân đế cũng chỉ là tự mình xuất thủ đánh chết một người. Xuống một đạo tên là ân điển ý chỉ. Hoàng thị liền không thể không biến thành bây giờ này tấm cục diện. Muốn thanh lý, nội bộ chắc chắn sẽ có người không muốn chết. Chắc chắn sẽ có người biết mượn nhờ lần này danh nghĩa. Làm bài trừ đối lập chuyện, lái cái đầu, chuyện về sau liền cùng chỉ ý đích sự. Không có liên quan quá nhiều. Nếu lại tùy ý Hoàng thị như vậy nội đấu xuống dưới. Hậu quả đúng cái gì? Đã không cần lại suy nghĩ nhiều. Hoàng thị nếu chỉnh thể rơi xuống một cái cấp bậc, vô số răng nanh liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Coi như Hoàng thị có người minh bạch, bọn họ cũng không có biện pháp. Đại thế đã bắt đầu, không muốn chết cũng chỉ có thể đi tranh. Tranh giành tựu là theo đại thế đi. Kết cục vẫn là biết cùng nguyên lai đồng dạng. Từ nay về sau, đại doanh lớn nhất thị tộc liền sẽ đúng Điền thị, khả năng cũng chỉ có Điền thị, loại trừ cung thành. Vệ Hưng Chiêu không khỏi âm thầm cảm thán, Điền lão tổ là thật gà tặc, thật sớm liền đè ép bảo, bây giờ không có vội vã làm cái gì, ngược lại càng thêm điệu thấp, quả nhiên là minh trí, gừng càng già càng cay. Bắc Đấu Tinh Tông mang theo mặt nạ Yến Tông chủ, đưa tay khẽ vồ. Trên bầu trời liền có một đạo kiếm quang rơi xuống, hóa thành phi kiếm truyền thư. Mở ra xem, Yến Nông chủ lập tức nở nụ cười. Tần Dương vậy mà đến Đại Yên, quả nhiên cùng nghe đồn. Chỉ cần hắn cảm thấy vật vô dụng, cho dù tốt chí bảo cũng biết không chút do dự lấy ra trao đổi đối với hắn hữu dụng đồ vật. Hơn hết cũng thế, nghe nói Tần Dương cực kỳ tuổi trẻ, lại có như thế cảnh giới, về sau thời gian rất lâu đều không cần lo lắng số tuổi thọ chuyện. Như hắc ngô đồng trong tay hắn, hoàn toàn chính xác không có gì tác dụng quá lớn, liền xem như sử dụng cũng cần bốc lên rất cao phong hiểm. Người trẻ tuổi liền mới tốt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.